Thanh Xuyên, thập tam phúc tấn. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyệt và Thất Nguyệt đã nói chuyện một lúc, nha hoàn và mama lại đưa nàng ấy trở về viện của Ô thị. Thất Nguyệt tiễn nàng ấy ra cửa, đứng yên một lúc rồi trở về phòng. Lam Yên đang dọn dẹp bàn sưởi, cười nói, Lục tiểu thư thật hiếu thảo. Mỗi lần phu nhân có chút đau đầu hay sốt, liền sai người báo tin, lập tức sẽ vội vàng trở về nhà chăm sóc. Sau khi thành thân, cô ấy cũng vui vẻ hơn nhiều so với trước. Lục Nguyệt là con đầu lòng của Ô thị, chắc chắn Ô thị sẽ quan tâm đến nàng ấy hơn. Sau đó sinh thêm Thất Nguyệt, lại là con gái, cô trở thành người thừa thãi trong số những người thừa thãi. Lam Yên thu dọn sữa mà Lục Nguyệt chưa từng chạm vào. Nói, Lục tiểu thư trước đây rất thích uống sữa, giờ khẩu vị đã thay đổi nhiều. Còn nữa, Lục tiểu thư luôn thích đi theo phu nhân, như cái bóng của phu nhân. Phu nhân nói một câu, cô ấy liền đáp lại một câu. Sau khi sinh con, cuối cùng cô ấy cũng chủ động mở miệng nói chuyện. Thất Nguyệt hít một hơi. Lục Nguyệt không phải không có lời nói của riêng mình, mà trước đây không thể nói ra. Sau khi sinh con trai chính là lý do để nàng ấy mở miệng nói chuyện. Thế sự biến đổi, đời sau không có nhiều tiến bộ, cố gắng sinh con trai, con gái thì hoặc phải gửi đi, hoặc lén lút dìm chết đuối. Dù có may mắn sống sót, thì cũng có rất nhiều người không được yêu thích. Thất Nguyệt mím môi, tạm thời gạt bỏ những lo lắng. Nói, ta chuẩn bị chọn một mama bồi giá. Cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chủ yếu phải thật thà và trung hậu. Ngươi có nhiều mối quan hệ trong phủ. Thấy ai phù hợp hơn? Lam Yên ngẩn người. Sau chuyện của Tuyết Lộ, Thất Nguyệt trở nên chủ động tích cực. Không khỏi cảm thấy vui mừng cho cô. Nhớ lại một lượt những người trong phủ. Lam Yên bỗng sáng mắt, nói, trước đây mama nuôi Thất tiểu thư, tôn mama, Thất tiểu thư còn nhớ không? Thất Nguyệt khi đến đây, chỉ có Tuyết Lộ là một nha hoàn, lắc đầu nói, không nhớ lắm. Lam Yên thở dài, nói, hồi đó Thất tiểu thư còn nhỏ, không nhớ cũng là điều bình thường. Tôn mama nuôi Thất tiểu thư đến 4 tuổi thì bị phu nhân gửi đi về trang viên. Sau đó tôn mama có đến phủ một lần, nói là muốn gặp Thất tiểu thư, nhưng bị phu nhân mắng trở về. Phu nhân mắng tôn mama là một người hầu, chỉ nuôi Thất tiểu thư mấy ngày mà dám mơ tưởng làm chủ. Sau đó, nô tỳ lén lút tìm hiểu, bà ấy đã rời đi trong nước mắt. Tôn mama không có con cái, coi Thất tiểu thư như con gái ruột của mình mà yêu thương. Phu nhân mấy năm đó chuyên tâm niệm Phật, đi khắp nơi để cầu Bồ Tát. Thất tiểu thư rất ít khi gặp phu nhân. Phu nhân nghe nói sau đó, thì dù là chủ mẫu, Lam Yên cũng không dám nói quá nhiều. Lời nói trên đầu lưỡi nàng ấy trở nên mơ hồ. Thất Nguyệt rất nhanh đã hiểu ra. Phu nhân thấy tôn mama đối xử tốt với cô. Cô lại thân thiết với một mama. Khiến phu nhân không vui. Tính toán một chút, những năm đó phu nhân chuyên tâm niệm Phật, chắc chắn là đi khắp nơi cầu Bồ Tát, cầu Phật bảo hộ cho bà sinh được con trai, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến cô con gái này. Sau đó có lẽ Bồ Tát đã linh ứng, bà mang thai sinh ra quan trụ, hoàn toàn dồn hết tâm sức vào bảo bối của cả phủ thì lại càng không có thời gian để ý đến cô. Dù không quan tâm, Thất Nguyệt vẫn là tài sản của bà. Cho dù chỉ để bên ngoài mục nát, cũng không cho phép người khác chạm vào. Vì vậy đã đuổi tôn mama đi. Thất Nguyệt nghĩ một chút, nói, được, ta sẽ đi đón tôn mama về. Lam Yên có chút do dự, nói, Thất tiểu thư, tôn mama ở trang viên làm những công việc nặng nhọc. Nhiều năm qua, theo quy củ thì... Thất Nguyệt nói, ta biết, người lo lắng bà ấy quên quy củ, sẽ làm mất mặt ở phủ thập tam gia. Dù bà ấy có bao nhiêu điều không tốt, chỉ cần thật lòng nghĩ cho ta, thì sẽ không có vấn đề lớn. Vẫn tốt hơn là bị nhét vào tay ta. Lam Yên nghĩ cũng đúng. Một lúc sau, cẩn thận hỏi, thất tiểu thư, nô tỳ có nên mời người đi phủ thập tam gia tìm Trương Thụy? Nhờ hắn ta đi trang viên hỏi thăm, gặp Tôn ma ma một chút không? Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn, Lam Yên thành thật nói, nô tỳ bỏ ra vài đồng tiền lớn, có thể mời ma ma không trực ca đi phủ thập tam gia chuyển lời. Trương Thụy ra khỏi thành thuận tiện, lại đi theo thập tam gia khắp nơi, nhìn người chắc chắn chính xác, mặc dù Dận Tường biết tình cảnh của Thất Nguyệt, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó xử. Cô không muốn phơi bày tất cả những khó khăn và bi thương trước mặt mọi người. Cái loại đồng cảm và thương hại đó còn khiến người ta buồn hơn cả số phận của cô. Thất Nguyệt nhạt nhẽo từ chối. Lam Yên nghĩ cũng đúng. Việc này truyền đến trước mặt Dận Tường, thực sự quá mất mặt, nên đã thôi không nghĩ nữa. Giữa trưa Lục Nguyệt ở lại dùng bữa, Thất Nguyệt cũng được mời đi. Mã Nhĩ Hán nghe thấy con rể đến, trong nha môn cũng không có việc gì, giữa trưa đã về phủ, mời hắn ăn rượu nói chuyện. Đàn ông ở tiền viện, phụ nữ ở chính viện của Ô thị, chia thành hai bàn tiệc. Ô thị trong suốt quá trình chỉ nói chuyện với Lục Nguyệt. Thất Nguyệt chỉ lo ăn cơm, ngược lại thấy thoải mái. Lục Nguyệt vất vả hơn, vừa phải trả lời lời nói của Ô thị, vừa cố gắng làm cho Thất Nguyệt hòa giải với Ô thị. Cầm đôi đũa sạch, gắp một cái đùi vịt bỏ vào bát Thất Nguyệt, nói: "Thất muội muội, muội từ nhỏ đã thích ăn vịt bát bảo, ngạch nương đặc biệt để bếp làm một món, muội mau nếm thử." Ô thị liếc mắt nhìn Thất Nguyệt, nói: "Có những người nuôi không lớn, cho dù ngươi có tận tâm tận lực với nàng, cũng không nghe thấy nàng nói một câu tốt." Thất Nguyệt không biết nguyên thân có thích ăn vịt bát bảo hay không, nhưng cô từ trước đến giờ không ăn thịt vịt. Nói cảm ơn Lục Nguyệt, để cái đùi vịt sang một bên, gắp đũa ăn cá xào. Lục Nguyệt không ngửi thấy mùi tanh, lúc này không nhịn được nghiêng đầu sang một bên, che miệng nôn khan. Thất Nguyệt dừng lại một chút, quay đầu nói với Ngụy ma ma đang hầu hạ trong phòng: "Mang hết những món có mùi tanh đi đi." Ngụy ma ma nhìn Ô thị, thần sắc do dự. Ô thị có chút không được tự nhiên, sau khi sắc mặt biến đổi vài lần mới nói: "Mang đi đi, cho Lục Nguyệt một bát sữa nóng mới." Thất Nguyệt nghĩ đến bát sữa Lục Nguyệt chưa động vào trước đó, sắc mặt có chút u buồn. Thực ra cô đã nghĩ sai, cho dù Lục Nguyệt là đứa con đầu lòng của Ô thị, cũng không tốt hơn cô bao nhiêu. Lục Nguyệt thích ăn gì, mang thai có món nào kiêng kỵ, Ô thị cũng không quan tâm. Nhưng Lục Nguyệt nghe thấy sữa nóng, cũng không lên tiếng phản đối. Khi Ngụy ma ma mang lên một bát đầy, Ô thị quan tâm gọi Lục Nguyệt: "Mau uống đi, con có thai, không có khẩu vị, uống nhiều sữa cũng tốt, không thể để đứa bé trong bụng bị đói." Thất Nguyệt lặng lẽ nhìn Lục Nguyệt, cô múc một thìa sữa nhỏ uống vào, nhíu mày nuốt xuống. Ô thị lập tức vui vẻ nói: "Ăn được là tốt, con ăn cơm một mình, phải nuôi hai người, nhất định phải ăn nhiều hơn." Góc mắt lại nhìn thấy Thất Nguyệt, nụ cười trên mặt tan biến, lại trở nên nghiêm nghị. Đến cuối cùng, Lục Nguyệt chỉ ăn vài đũa rau xanh, không chạm vào sữa bò nữa. Có lẽ Ô thị không nhìn thấy, hoặc chỉ cần Lục Nguyệt nếm một miếng sữa bò, cũng coi như đã ăn cơm. Bà không có thiếu sót nào trong vai trò của mình. Vừa ăn xong, súc miệng xong thì có người vào sân trước, nói rằng Y Đô Lập có việc gấp phải về phủ. Lục Nguyệt vội vàng đứng dậy cáo từ, theo đó rời đi. Sau khi tiễn Lục Nguyệt, Ô thị giữ lại Thất Nguyệt, nói: "Con cũng thấy đó, Lục tỷ của con giờ sống tốt biết bao. Nó từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau khi thành thân, vợ chồng hòa thuận, sinh được con trai, đã đứng vững trong nhà chồng. Có con trai bên cạnh, nửa đời sau cũng có chỗ dựa. Thất Nguyệt lặng lẽ nghe, không muốn trả lời, Ô Thị cũng không để tâm, cười lạnh một tiếng, nói, Lục Nguyệt có được ngày hôm nay, một là nhờ vào cha con, không thì nó làm sao có thể gả vào phủ đại học sĩ. Hai là vì ta dạy bảo tốt, Lục Nguyệt ra ngoài giao tiếp, ai cũng khen nó đoan trang quy củ, con cũng sắp xuất giá rồi, vẫn còn theo tính cách của mình, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải tổn thất lớn, dù sao ta cũng sinh ra con, cho dù con có không nghe lời, làm mẹ thì ai cũng không thể nhìn con cái mình sống không tốt. Thất Nguyệt mỉm cười, khó khăn cho Ô Thị phải chuẩn bị dài dòng như vậy. Chắc chắn còn có ý đồ khác. Quả nhiên, Ô Thị chuyển giọng, gọi đến Ngụy Mama nói, Ngụy Mama đã theo ta nhiều năm, quy củ đương nhiên không cần phải nói, ta vốn định giữ bà ấy lại, sau này làm Mama quản gia cho đệ đệ con, nghĩ đến việc con xuất giá rồi, cũng cần có người lớn bên cạnh nhắc nhở, nếu làm cho thập tam gia không hài lòng, chịu khổ là con. Nhưng cha mẹ lại đau lòng, vậy để Ngụy Mama theo con đi, quản lý việc trong phòng của con cũng có thể dễ thở hơn, chỉ cần một lòng phục vụ tốt thập tam gia. Ngụy Mama đỏ bừng mắt, lấy khăn lau khóe mắt, không nỡ nói, phu nhân, nô tỳ từ nhỏ theo bên phu nhân lớn lên, phu nhân đối xử tốt với nô tỳ thật sự không nỡ rời xa phu nhân. Dừng lại một chút, Ngụy Mama nhìn Thất Nguyệt, âu yếm nói, Thất tiểu thư cũng là nô tỳ nhìn lớn lên, chớp mắt đã sắp lấy chồng, nô tỳ cũng không nỡ, phu nhân không yên tâm về Thất tiểu thư, để nô tỳ theo Thất tiểu thư, để giúp phu nhân giảm bớt lo lắng, phu nhân yên tâm, nô tỳ sau này nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ Thất tiểu thư. Thất Nguyệt nghe mà muốn cười. Nếu nói trong toàn phủ, người hiểu rõ Ô Thị nhất là ai, thì không ai khác ngoài hầu gái theo hầu Ô Thị. Ngụy Mama, nếu bà ta thật sự không nỡ rời xa Ô Thị, chắc chắn sẽ ở lại trong phủ. Ngụy Mama đang tìm đường lui. Trước đây Lục Nguyệt kết hôn, bà ta không tích cực đi làm bà mối, bởi vì Lục Nguyệt đã gả vào phủ đại học sĩ. Y Đô Lập là con trai thứ ba của đại học sĩ Y Nhĩ Tang, có mẹ chồng, có chị em chồng, là con dâu nhỏ, quản sự Mama trong phòng Lục Nguyệt không bằng quản sự Mama bên cạnh Ô Thị có quyền lực hơn. Dận tường là A Ca, mẫu thân là Mẫn Phi Trương Giai Thị đã qua đời từ lâu. Hắn mở phủ sống bên ngoài cung, sau khi Thất Nguyệt xuất giá, không có quân mẫu quản lý. Lại là Đích Phúc Tấn, Mama quản sự là người có uy quyền, biết đâu còn có thể giúp hai con trai đang phục vụ bên cạnh quan trụ có được tương lai tốt đẹp hơn. Suy nghĩ của Ô Thị, Thất Nguyệt cũng hiểu, bà chỉ muốn đặt Ngụy Mama bên cạnh mình, từ xa kiểm soát bà ấy mà thôi. Hai người coi như là hợp ý nhau, so với Tôn Mama, Ngụy Mama chắc chắn phù hợp hơn để làm quản sự Mama. Nhưng, trước đó, bà ta rõ ràng rất khinh thường Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cũng có thể giao tiếp với Ô Thị, dùng lời nói nhẹ nhàng từ chối. Nhưng cô không làm như vậy, vì cô quá chán ghét sự kiểm soát không ngừng của Ô Thị. Thất Nguyệt từ từ cười, nói một cách dứt khoát. Không, không cần Ngụy Mama. Sắc mặt của Ô Thị và Ngụy Mama đều lập tức trở nên khó coi. Thất Nguyệt đứng dậy, lạnh lùng nói, ngừng lại đi, cả hai đều tiết kiệm chút việc. Trước đó thập tam gia lại gửi một lọ thuốc mỡ đến. Người đoán xem tại sao? Nếu người không hiểu, hãy đi hỏi A Mã. Ta đi đây, đi được vài bước. Thất Nguyệt quay đầu lại, nói không thể chối cãi. Đúng rồi. Mama của ta, Tôn Mama rất tốt, xin người hãy mời bà ấy trở về, ta và quan trụ không có thù oán, sau này ta đối xử với nó như thế nào, còn tùy thuộc vào sự thể hiện của các người. Cách chương.